Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 896, chương 904, cảnh hồn thần cung. Quỷ pháp tắc, nếu như lần này thật có thể tìm tới 12 văn đạo hoa tiên trùng. Ta cho rằng ngươi hẳn là tìm một chỗ nhanh chóng đem tiên trùng luyện hóa. Nếu không khó tránh khỏi đêm dài lắm mộng. Huống hồ như là ma hoàng cùng mặt vô địch đám người nếu như dẫn đầu dung hợp tiên chủng luyện hóa. Ra bản thân tiên khí phôi thai, liền có thể có được chân tiên lực lượng cùng ngươi chống lại. Thậm chí áp chế ngươi rồi. Đi đến viễn cổ thần quốc chân tôn thần cung trên đường. Chiều tuyết tại tần trường phong dưới cánh chim nghiêm túc nói. Tình huống của ta đặc thù, ngươi cũng không phải không biết. Đơn độc thật giả tiên chủng còn chưa đủ, cho dù là 12 văn tiên chủng cũng không được. Tần Trường Phong nhẹ nhàng gật đầu, xem như công nhận nàng, bởi vì nguyên thủy tiên cảnh bên trong không cách nào chân chính thành tiên. Phải đi ra bên ngoài thiên giới mới được, lại có thể tiến hành bước đầu tiên đem tiên chủng luyện hóa thành thức hải tiên khí. Như vậy liền ngang ngửa với đã có được tiên căn cơ. Chỉ kém trời xanh đại đạo tán thành cùng tẩy lễ mà thôi. Đã có thể từ tiên khí bên trong thu hoạch được bộ phận chân tiên lực lượng. Nửa bước chân tiên không đủ để hình dung loại kia huyền diệu cảnh giới. Hẳn là dùng chuẩn tiên càng thêm thích hợp. Hơn nữa như mạt vô địch loại này cái thế thiên kiêu giống như tồn tại. Cho dù chỉ là chuẩn tiên cũng tuyệt đối có thể đường đường chính chính đánh với chân tiên một. Trận, càng không nói đến ma hoàng hoặc đạo hoàng bực này vốn cũng không yếu tại tần trường phong đạo tôn. Nếu để cho bọn hắn sớm luyện hóa ra tiên khí, tần trường phong tại tiểu mạc không có ở đây dưới tình huống. Chỉ sợ còn thật sự không cách nào lại cùng bọn hắn chống lại. Bất quá dù vậy, hắn cũng không thể là vì khả năng tai họa ngầm liền xáo trộn kế hoạch của mình. Lấy thiên mệnh thật giả vì tiên đạo căn cơ thành tiên là của hắn yêu cầu thấp nhất. Về phần cái khác pháp tắc cùng tiểu mạc nơi đó, về sau lại tìm cơ hội từ từ mưu đồ chính là. Mặc dù tuyệt đại đa số thiên giới tu sĩ thành tiên cơ duyên đều đến từ nguyên thủy tiên cảnh, nhưng cũng không phải nói toàn bộ thiên giới, cũng không phải là chỉ có nguyên thủy tiên cảnh bên trong mới có thành tiên cơ duyên. Thí dụ như thiên quốc thánh vực Chí Vô Thiên Tôn cái vị kia sư huynh. Chính là tại chưa đi đến vào nguyên thủy tiên cảnh dưới tình huống đồng thời lấy hai đại vô thượng. Pháp tắc chứng đạo đã có lần thứ nhất, tự nhiên là có thể có lần thứ hai. Đối với Tần Trường Phong mà nói, mặc kệ nhiều khó khăn, chỉ cần có hy vọng là được. Cho nên, hắn nếu muốn luyện hóa tiên khí, liền nhất định phải đồng thời có được thiên mệnh cùng thật giả hai đại pháp tác tiên chủng mới được. Tần Trường Phong đột nhiên lời nói xoay chuyển, trầm ngâm nói, nếu không, nếu như tìm được thật giả đạo hoa, ngươi liền lấy tê tê ế thần chân tiên chủng dung luyện thức hải tiên khí đi. Chiều tuyết nhãn tình, sáng lên, xoa xím mà thận trọng nói, cái này không được đâu. Dù sao tìm tới viên này chín văn tiên chủng thời điểm ta cũng không có giúp đỡ được gì. Thân là nữ đế, nàng tự nhiên muốn duy trì uy nghi cùng lòng dạ, có thể nào tùy tiện bày ra chính mình chân thực ý đồ. Hỉ nộ không lộ là yêu cầu cơ bản nhất. A, quên đi, ta là xưa nay sẽ không ép buộc, cũng không dám để nữ đế khó xử. Chiêu tuyết, nói cho cùng, hai người bọn họ bây giờ quan hệ cực kỳ đặc thù. Nói có ngăn cách lại tính mạng tương liên, lúc khi tối hậu trọng yếu, đều có thể vì đối phương làm bất cứ chuyện gì, có thể lại không tính là thân mật vô gian, luôn có một tầng giấy cửa sổ không có xuyên phá, làm không được hoàn toàn thẳng thắn đối đãi, như đổi lại là Chu Chỉ Nhược hoặc Phiêu Nhứ, Elizabeth bên trong bất kỳ một cái nào. Cái kia còn có nhiều như vậy suy tính cùng so đo. Đến rồi, không biết qua bao lâu, trước mắt vuông đại địa bên trên một mảnh đổ nát thê lương phế tích, bên trong đột nhiên xuất hiện một tòa cung điện to lớn. Lúc Tần Trường Phong trầm giọng nhắc nhở, tòa ông điện kia cao chót vót tại hơn 10 bên trong bên ngoài, dưới ánh mặt trời chiết xạ ra trong trẻo sáng rực, như một tòa thủy tinh cung, lại như biển cả minh châu giống như tô điểm tại tràn đầy phế tích đại địa chi thượng. Cái này đích xác là thượng cổ vô thượng chân tôn thần cung, cũng từng lịch chiến hòa, bị đánh đến sụp đổ, nhưng lại có người đem chữa trị, tái hiện bộ phận năm đó thần quốc thịnh cảnh. Trong thần cung bên ngoài trên trời dưới đất đều có khí tức cường đại sinh linh tuần tra đề phòng. Mi tâm tất cả đều có đạo phù, hành động chỉnh tề như quân đội, hiển nhiên nghiêm chỉnh huấn luyện, không là bình thường quân lính tản mạn, người nào dám xông vào cảnh hồn thần cung. Tần Trường Phong cùng Chiêu Tuyết giữa không trung ở trên cao nhìn xuống quan sát. Bao nhiêu hô hấp công phu đã bị phát hiện, lập tức có người lao đến, phát ra quát lạnh, siêu siêu siêu. Đội một nguyên thủy chân cảnh tu sĩ như mũi tên rời cung bắn như điện đến, sát ý nghiêm nghị, lại căn bản cũng không cho bọn hắn mở miệng cơ hội giải thích. Người người trên người phát sáng, đều tự lộ ra một loại hết sức cổ quái đại đạo ba động. Trong tay ngưng vì chiến binh, có vàng sáng chiến kích, tản ra rõ ràng đại địa chi lực ba động, nhưng kia đại kích đánh xuống lúc, khí tức lại cũng không giống như hùng sơn núi lớn trấn áp mà xuống, mà là cho người một loại sóng đào mãnh liệt cảm giác. Có huyền hắc đạo kiếm, pháp tắc ba động lấy hắc ám là chủ, nhưng quỷ dị là kiếm khí gào thét mà qua, chẳng những không có âm lãnh chi ý, ngược lại nhiệt độ cao càn quấy, trời cao kịch đốt, còn có thanh đồng bảo đỉnh, trong đỉnh dâng trào ra vô biên đan hỏa, nhưng mà kia vàng dòng hỏa diễm quét sạch, mang tới nhưng là những nơi đi qua từng khúc băng phong. Như thế đủ loại không phải là ít, tất cả đều là uy năng cùng đại đạo ba động một trời một vực. 10 phần quỷ dị, hơn 10 đạo chiến binh thuận theo chủ nhân lấy mau tới đến phụ cận về sau, tùy theo ầm vang chém xuống, oanh. Tần Trường Phong cánh trái tùy tiện mở ra, liền đem mười mấy miệng đạo binh toàn bộ ngăn lại, cũng lấy nghiền ép chi thế đem hắn toàn bộ chấn vỡ. Những thứ này đạo binh bên trên kỳ quỷ đạo lực không thể bảo là không khó quấn. Bọn chúng vi phạm đã biết thiên địa quy luật, nếu như dựa theo cố định mạch suy nghĩ đi ứng đối, như lấy quang minh khu trục hắc ám, lấy nước dập lửa các loại, chẳng những sẽ nổi lên không được tác dụng, còn có thể thiệt thòi lớn, bởi vì trên bản chất, tản ra thổ chi pháp tắc ba động cũng không phải là đại địa. Tản ra hắc ám pháp tắc ba động cũng không phải hắc ám. Chỉ bất quá, trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ cái gì cổ quái đều chỉ có bị nghiền ép phần. Thật giống như mặc cho ngươi thập bát ban võ nghệ mọi thứ tinh thông, một hạt đạn đi qua toàn bộ quật ngã, mười mấy tên thần cung tu sĩ chỉ cảm thấy toàn thân phát run, nhìn về phía người trước mặt không khỏi lộ ra thật sâu sợ hãi. Bọn hắn tự biết thực lực của mình, tu luyện chính là nguyên thủy tiên cảnh vô thượng chính đạo. Vì thượng cổ thần quốc diệt vong, thiên đạo đại biến về sau, kỷ nguyên mới bên trong đản sinh các sinh linh kinh lịch kéo dài 5 tháng thăm dò, từ đó khai sáng ra tới một đầu con đường tu hành. Đường này cùng thượng cổ thần quốc con đường không thông, cùng hủy diệt thần quốc cổ tiên lộ khác biệt, cùng thiên giới thần quốc chân tiên lộ cũng không hề quan hệ. Chính là từ đầu tới đuôi đản sinh tại nguyên thủy tiên cảnh, chuyên vì này cảnh sinh linh mà ra đời con đường tu hành. Đường này đi đến phần cuối có thể hay không xuất hiện cùng thiên giới thần quốc chân tiên lộ tiên đế đồng dạng vô thượng tồn tại không được biết. Nhưng ít ra hiện tại, nguyên thủy tiên cảnh bên trong dĩ nhiên sinh ra siêu việt bất luận cái gì thần quốc thiên tôn. Cường giả, bọn hắn không có nắm giữ bất luận cái gì pháp tắc mười thành áo nghĩa. không tính là tiên, nhưng lại có được có thể so với tiên lực lượng. Bọn hắn từ tiến vào nguyên thủy tiên cảnh thiên giới tu sĩ trong miệng biết được tiên tôn chính là siêu phàm thoát tục, chứng đạo trường sinh nhân vật, bởi vậy liền cũng tự xưng là tiên, chỉ là vì có chỗ khác nhau, mới khác xưng là tiên quân. Tại nguyên thủy tiên cảnh bên trong, đầu này tu hành con đường chính là bí mật bất truyền. Cũng không phải là toàn bộ sinh linh đều có tư cách tu luyện. Cho nên những tu luyện này chính thống đại đạo thần cung hộ vệ tu sĩ xưa nay có bao nhiêu cao ngạo. Có thể nghĩ, cũng chính bởi vì vậy, cho dù rất sớm trước kia liền sớm biết rõ giới nhóm sắp bị mở ra. Mỗi quá ngàn năm sẽ xuất hiện một lần Marauder muốn giáng lâm. Có thể cao ngạo bọn hắn cũng không có quá để vào mắt. Cho rằng đi qua trong năm tháng, nguyên thủy tiên cảnh sở dĩ sẽ bị một lần lại một lần cướp đoạt tiên chủng. Bản thổ sinh linh cũng vô lực ngăn cản, chẳng qua là người trong quá khứ quá yếu mà thôi. Bây giờ thuộc về bọn hắn tu hành chi đạo đã đạt đến 10 phần hoàn thiện cảnh giới. Cường giả số lượng cũng càng ngày càng nhiều, có lý do tin tưởng trấn áp hết thảy Marauder. Để nguyên thủy chân cảnh sinh linh nắm giữ chính mình vận mệnh lịch sử sứ mệnh sẽ tại bọn hắn thế. Hệ này hoàn thành, kết quả, hiện thực rất tàn khốc. Bọn hắn những thứ này tại nguyên thủy tiên cảnh đã tính được là không tầm thường cường giả nhân vật. Tại ngoại giới cường giả trước mặt y nguyên như con kiến hôi nhỏ yếu. Mà Tần Trường Phong nơi này lại cũng nhíu mày, trên mặt hiển hiện vẻ kinh ngạc. Để hắn cảm thấy ngạc nhiên không phải thực lực của những người này, mà là bọn hắn lực lượng thực sự kỳ quỷ cực điểm. Những cái kia lấy đạo lực ngưng kết đạo binh, hẳn là đại địa chi lực ngưng tụ chiến kích, cuối cùng hóa thành dòng lũ núi đá như mặt nước lưu động, bao phủ hết thảy. Hắc ám đạo kiếm nứt ra vỡ phát nhiệt độ cao tiếp cận hàng tinh. Nếu không phải đối mặt là Tần Trường Phong, đồng dạng thiên tôn cũng không dám nói có thể thông dong tiếp nhận. Còn có kia hỏa đạo bảo đỉnh, lại như cực đông nguyên, đem phụ cận hết thảy đều muốn băng phong. Hơn nữa so bình thường cực đông hàn khí càng kinh khủng chính là, vậy chỉ cần kia trong đỉnh đan hỏa quang mang chiếu rọi địa phương, đều biết tùy theo quỷ dị lâm vào nhiệt độ cực thấp độ. Mà không cần phải bình thường khí đông như thế, cần thông qua không khí các loại chất môi giới tiếp xúc truyền bá, mười mấy miệng đạo binh liền không có một cái là bình thường, tất cả đều cùng đại địa chi thủy, nóng bỏng hắc ám, lạnh đông lạnh chi hỏa cùng loại, phá vỡ đã biết đại đạo pháp tắc áo nghĩa. Cái này tại dưới tình huống bình thường là căn bản không có khả năng phát sinh. Bởi vì thiên giới tu sĩ, bất kể như thế nào tu luyện, đều là đối với tuyên cổ tồn tại đại đạo áo nghĩa tiến hành nắm giữ cùng vận dụng. Khác nhau chỉ ở tại vận dụng phương thức khác biệt mà thôi. Lại không thể để pháp tắc bản thân phát sinh cải biến. Loại này quỷ dị cải biến, tuyệt không phải hai loại pháp tắc hợp đạo mà ra đời lực lượng. Bởi vì bình thường hợp đạo, như nước cùng đất hợp đạo lực lượng, nhất định là đồng thời có nước cùng đất hai loại lực lượng. Chỉ là đem thăng hoa mà thôi, mà vừa mới chiếc kia chiến kích, lại rõ ràng chỉ có đại địa chi lực. Chỉ là cái này đại địa chi lực không ngưng vì trạng thái cố định núi đá, lại hóa thành dòng lũ, phảng phất tại nó nơi đó. Đất vốn là hẳn là chất lỏng dòng lũ, có thể bao phủ vạn vật, mà không phải nặng nề đại địa cùng sơn nhạc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.